quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 7, suýt chút nữa bị phát hiện. Góc truyện audio.com, edit và beta, su, người đàn ông tạm trì hoãn một chút xong bắt đầu chuyển động đao to búa lớn. Mỗi một lần côn TST đều hoàn toàn tiến vào sâu bên trong. Mỗi một lần thọc vào rút ra đều hận không thể trực tiếp đâm thẳng đến tử cung của cô. Côn TST ra ra vào vào trong tiểu huyệt giống như chim ưng hùng dũng bay lên không trung và con cá bơi tự do tự tại dưới biển. Vách tường thịt non mềm của cô bị kéo ra ngoài xong lại bị nhét vào, đi em thủy tuôn trào ra bên ngoài làm ướt côn TST lớn và lông tóc của người đàn ông. A quá, quá nhanh thật thoải mái. Lâm Nhụy rên rỉ vừa tựa như thống khổ lại giống như đang vui sướng. Người đàn ông giống như máy đóng cọc, anh hung hăng đâm côn TST lớn vào trong cơ thể cô. Mỗi một lần côn TST đều ma sát với vách trong tiểu huyệt làm khoái cảm tê dại sung sướng lan tràn ra toàn thân khiến cô vừa cảm thấy khó nhịn rồi lại nhịn không được mà muốn nhiều hơn. Huống chi côn TST của người đàn ông lớn như vậy, mỗi lần cắm vào còn rất sâu, loại cảm giác này gần như làm cô điên cuồng. Lâm Nhụy chỉ cảm thấy bản thân như mềm thành một hồ xuân thủy không ngừng nhộn nhạo gợn nước. Toàn bộ cảm quan của cô đều tập trung nơi hạ thân đang không ngừng bị côn TST va chạm. Giờ phút này, ngay cả không khí cũng dường như lắng đọng. Cô chỉ nghĩ muốn nhiều thêm, càng nhiều càng tốt. Người đàn ông lúc này cũng hoàn toàn không dễ chịu. Anh thề đây là tiểu huyện non mềm chảy nhiều nước nhất mà anh từng gặp qua. Cô giống như vòi phun nước máy, đi em thủy không ngừng chảy ra bên ngoài. Lúc côn TST cắm vào thì giống như đang đặt mình trong một dòng suối nhỏ, suối nước không ngừng cọ rửa toàn bộ thân gậy, ấm áp lại chặt hẹp sảng khoái khiến anh hận không thể vĩnh viễn cắm côn TST ở trong tiểu huyệt của cô gái này. Cắm và cắm, hình côn TST của người đàn ông đã đụng chạm phải một khối thịt mềm sâu trong thân thể của cô. Lâm Nhụy ngay lập tức run run, tiểu huyệt càng thêm kẹp càng chặt. Người đàn ông bị kẹp suýt chút nữa là bắn, tiểu huyệt này thật tốt nhưng cũng quá chặt, người đàn ông nhíu mày. Bàn tay cầm vú của cô xong dùng sức véo đau núm vú hồng diễm tựa như trừng phạt. Thả lỏng, tiểu huyệt kẹp chặt đến như vậy là muốn bấm gãy tôi sao? Tôi muốn bấm gãy anh khiến côn TST lớn của anh không thể làm được người phụ nữ khác. Lâm Nhụy vừa rên rỉ vừa cất giọng mềm mại phản kháng. Có người đàn ông nào lại không thích tiểu huyệt chặt một chút? Nhìn bề ngoài thì người đàn ông này làm bộ như không thích nhưng nói không chừng trong lòng sớm đều sảng khoái muốn chết. Khó mà làm vậy được, tôi còn phải giữ gìn để quay về làm vợ của mình. Người đàn ông đứng đắn trả lời. Lúc nói chuyện côn TST lớn lại lần nữa tiến sâu vào trong cơ thể của cô. Mái tóc đen có vài sợi bị mồ hôi làm ướt đẫm rũ ở trên cái trán trắng nõn để lộ ra vẻ gợi cảm nói không nên lời. Vú của Lâm Nhụy lúc này bị người đàn ông nắn bóp, tiểu huyệt cũng bị côn TST lớn của anh cắm vào. Cô tựa như một con chó nhỏ đưa lưng quỳ sát về phía trước người đàn ông, tiểu huyệt bị côn TST lớn của anh đâm thọc. Nghe người đàn ông nói lúc trở về còn sẽ dùng cây côn TST lớn này làm vợ của mình chính là cái người phụ nữ thoạt nhìn mỹ lệ hiền thục kia xong Lâm Nhụy ngay lập tức không vui. Tiểu huyệt của vợ anh còn tốt hơn tôi sao? Lâm Nhụy lặng lẽ siết chặt thêm một vòng. Cô muốn cho tiểu huyệt càng thêm chặt chút, chặt chẽ khóa côn TST của người. Góc truyện audio.com. Đàn ông, hàng to xài tốt như thế này cô còn chưa hưởng thụ đủ. Tiểu huyệt của cô có tốt hơn một chút, người đàn ông trả lời bâng quơ nhẹ nhàng, anh nhớ lại cảnh tượng mỗi một lần làm tình với vợ mình. Vợ anh cũng là một người phụ nữ có dáng người không tồi, ở trên giường thập phần dịu ngoan, coi anh như là ông trời, tình cảm giữa hai vợ chồng cũng rất tốt. Chỉ tiếc là từ sau khi sinh con trai thì hình như tiểu huyệt của vợ đã giãn rộng ra một chút, môi âm hộ đỏ tươi cũng biến sang đen chút nên tất nhiên là không thể đem ra so sánh với tiểu huyệt cực phẩm của cô gái này. Không còn cách nào khác, ai bảo anh lại gặp phải tiểu huyệt thật sự quá dâm đãng như thế này à. Cô gái này thế nhưng lại quyến rũ đàn ông đã có vợ như anh. Cảm nhận được tiểu huyệt lại biến chặt thêm, hạ thân người đàn ông lại dùng sức đâm một cái, hung hăng thọc sâu vào tiểu huyệt và không ngừng tiến công tới phần co khối thịt mềm kia. A, không được, không được đâm chỗ đó. Lâm Nhụy hét lên một tiếng, một cổ cảm giác chua xót đánh úp lại. Cô có cảm giác như cửa tử cung của mình sắp bị người đàn ông đâm thủng. Người đàn ông lại cố tình không chịu buông tha cô, bàn tay to chặt chẽ giam cầm vòng eo của cô khiến cô không thể động đậy và chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận sự va chạm mãnh liệt của anh. A, sắp tới rồi, ngay lập tức tựa như pháo hoa nở rộ trong đầu Lâm Nhụy trống rỗng, sâu trong cơ thể cô có một cổ đi em thủy mãnh liệt phun trào ra ngoài tưới ướt côn TST lớn của người đàn ông. Người đàn ông giật mình xong kêu lên một tiếng rồi bắn ra nồng đậm bạch dịch. Một hồi làm kịch liệt trôi qua, hai người đều đang dùng sức thở hổn hển. Qua một phút đồng hồ, người đàn ông rút côn TST mềm ra khỏi cơ thể của Lâm Nhụy. Theo côn TST rời đi, tiểu huyệt của Lâm Nhụy chậm rãi khép lại thành một cái khe hở như ban đầu, từ trong khe hở tuôn ra nồng đậm chất lỏng, dâm mỹ mà mờ ám. Người đàn ông dựa ở trên cửa, bờ ngực phập phồng, mắt đen hơi hơi híp giống như đang còn hồi tưởng lại dư vị vừa rồi. Lâm Nhụy bò tới gần anh rồi tự giác ngậm côn TST mềm vào trong miệng và rửa sạch giùm anh. Lại muốn, người đàn ông nhướng mày, thanh âm sau khi mới vừa làm tình xong nghe ra thập phần gợi cảm. Lâm Nhụy kiều mị liếc người đàn ông một cái, không cần nói cũng biết. Tao hóa, người đàn ông trầm thấp mắng một tiếng, trong mắt mang theo ý cười. Anh bước đến gần Lâm Nhụy rồi ngồi xổm xuống. Bàn tay to túm lấy đôi vú to trắng nõn của cô, vuốt ve có kỹ xảo, thi thoảng còn lôi kéo tra tấn núm vú. Chỉ chốc lát sau, cô liền rên rỉ ra tiếng. Ngà ân nga, Lâm Nhụy nhịn không được há mồm ngâm khẽ, ánh mắt mê loạn. Vú của cô bị đôi bàn tay to này xoa thật sự là quá thoải mái. Có người tới, người đàn ông đột nhiên lên tiếng. Anh nhanh như chớp cắm một ngón tay vào trong khoang miệng mềm mại của cô để ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra. Quả nhiên, chỉ vài giây sau thì trong buồng vệ sinh truyền đến một trận tiếng bước chân, từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Lâm Nhụy, cậu ở đâu? Người tới hỏi, là giọng của Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ đang tìm cô. Lâm Nhụy cả kinh, nghĩ thầm nhất định là do thời gian cô ở buồng vệ sinh lâu quá nên Tiểu Mỹ cảm thấy kỳ quái, vậy nên mới tới tìm cô. Cô đang suy nghĩ có nên trả lời Tiểu Mỹ hay không? Lúc này, vú của cô còn đang bị tay to của người đàn ông nắm, chính xác là cả người đều nằm trong lòng ngực của anh. gocchuyenaudio.com, giống như một con sơn dương trần trụi mặc người sâu xé. Mà một tay khác của anh còn đang tiếp tục châm ngòi thổi gió giống như không hề lo lắng sẽ bị phát hiện. Tiểu Mỹ ở ngoài có chút sốt ruột, cô bạn bước từng bước rồi mở toang từng cánh cửa phòng WC ra. Kỳ quái, không phải nói là đi toilet sao, sao giờ lại không thấy người đâu. Tiếng bước chân của Tiểu Mỹ càng ngày càng tới gần, Lâm Nhụy kinh hồn táng đảm. Cô sợ Tiểu Mỹ sẽ phát hiện ra bản thân đang yêu đương vụng trộm ở trong này. Cũng may là Tiểu Mỹ chỉ mở 2-3 cửa phòng ra, thấy không có ai cũng không tiếp tục mở nữa, cô bạn xoay người đi ra ngoài. Lâm Nhụy nín thở, sau khi xác định Tiểu Mỹ rời đi, tâm hồn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng. Cô thở sâu rồi thả lỏng. Rất sợ, người đàn ông dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi, ngón tay còn mờ ám bắt trước động tác dao cấu thọc vào rút ra ở trong khoang miệng của cô. Tôi không muốn bị cô ấy thấy. Lâm Nhụy trả lời, tình bạn giữa cô và Tiểu Mỹ rất rất tốt, Tiểu Mỹ thuộc loại người trong mắt chấp nhận không được một hạt cát. Còn cô nhìn như thanh thuần nhưng trời sinh lại phóng đãng, không có tiêu chuẩn tam quan gì, bao gồm cả lần yêu đương vụng trộm này, cô biết rõ không nên làm nhưng lại vẫn làm. Nếu Tiểu Mỹ biết thì chỉ sợ sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Dám yêu đương vụng trộm thì phải chuẩn bị tốt tinh thần khi bị phát hiện. Người đàn ông thâm trầm trả lời. Anh cúi đầu cắn vú to của cô xong ngậm núm vú ở trong miệng rồi tận tình liếm mút. Lâm Nhụy thở dài một tiếng, cô ôm lấy cổ của người đàn ông rồi cũng dấn thân vào trận làm tình nồng nhiệt này. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé vẫn còn như âng đọc chùa cắt dấu lớn dấu bé hơn 2.000 người còn lại làm gì mà khôm vốt a. Buồn cắt xá dấu lớn dấu bé 500 vốt áp tiếp dấu bé mà nhiều bạn để ý màu côn TST của anh này ghê nhỉ. 3 màu thâm đen nhé mũ mũ cách chương.